kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 31, điên rồi tà thần. Đột nhiên xuất hiện thần chiến. Không, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Các quý tộc tại ẩn núp, trợ trụ vi nghiệt quý tộc hộ vệ tại chạy trốn. Nhưng cái này nhất định là phí công. Tốc độ ánh sáng vì thế gian cực tốc, tăng thêm tất chúng cầu nguyện. Vô luận bọn hắn làm ra loại nào lần tránh động tác, đều sẽ bị dương quang chi thương đính tại đại địa phía trên. Sau đó, rầm rầm rầm, vô tận bạo tạc ở trong thiên địa vang lên. Trong chớp mắt, trăm vạn bạo tạc, làm cả giữa thiên địa đều phát ra từng tiếng oanh minh. Từng mảnh mây hình nấm ở trên mặt đất dâng lên. Khi quang mang tan hết về sau, tất cả đi qua chuyện ác quý tộc bị một kích toàn diệt. Từng cái hố than xuất hiện ở đại địa phía trên. Một cái chớp mắt trăm vạn kích. Đây chính là có được vô tận năng lượng. Linh hồn hoàn toàn thuế biến. Càng có một bộ phận biến thành tư duy máy vi tính lục thần khủng bố. Thế giới toàn bộ phản đối ta. Vậy liền ta hủy diệt thế giới. Ý chí là tính cách cụ thể thể hiện. Bá đạo ý chí, khiến lục thần bình thường biểu hiện lại ôn hòa. Bản tính của hắn vẫn là không dung làm trái. Đây là bạo quân, lại là lục thần cho tới nay muốn đi đường. Thánh vương chi đạo, xưa nay không là lục thần truy cầu. Kinh khủng bạo tạc rung động thiên địa. Những cái kia trong nhà không có làm qua chuyện ác, nhưng vì quý tộc cộng đồng lợi ích phất cờ hò reo người nhìn xem bị diệt hơn 1 triệu người hoàn. Toàn mộng, không, đây không phải là thật. Huynh, huynh trưởng, cô phụ nhà bị diệt tuyệt. Chúng ta nên làm cái gì? Ba, làm sao bây giờ? Đi giáo hội sám hối. Nhanh, đều đi giáo hội. Những quý tộc này dám có tố cầu, là cảm thấy bọn hắn tất cả quý tộc liên hợp lại có thể hạn chế lục thần. Lục thần cũng cần bọn hắn. Cần bọn hắn thống trị thần dân. Cần bọn hắn chống cự tà ma, không dám cá chết lưới rách. Nhưng lúc này, lục thần cách làm nói cho bọn hắn. Bọn hắn sai, tà ma, một mình ta có thể giết. Tín ngưỡng, cùng lắm thì không cần. Nhưng các ngươi những người này, hôm nay đều phải chết. Bá đạo lại liều lĩnh cách làm. Có thể một nháy mắt tập kích trăm vạn chỗ khủng bố thực lực. Dạng này bạo quân hoàn toàn dọa sợ những quý tộc kia. Bọn hắn tất cả đều chạy tới giáo đường tiến hành sám hối. Bị lục thần đả kích qua còn lưu lại tại nguyên chỗ người, càng là nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Bị chấn động ở còn không chỉ những quý tộc kia. Tại lục thần thăng thiên thời khắc, ơ lên lại không cách nào ngăn cản lục thần thời điểm, ngay lập tức chạy tới quốc vương nơi đó, chuẩn bị liên hợp quốc vương đối những quý tộc kia tạo áp lực. Từ đầu với đuôi, ơ lên cách làm cũng không tính là sai, chỉ là lý niệm cùng kỳ ngộ khác biệt, dẫn đến đối mặt vấn đề lúc cách làm khác biệt. Không cách nào treo lên đánh toàn thế giới ơ lên, đối mặt vấn đề đều là tìm kiếm tối ưu kết, nghĩ đến lấy cái giá thấp nhất hoàn thành sự tình. Đồng thời, bởi vì cũng không đủ thực lực, thỏa hiệp là thường sự tình. Cái này phương diện, không chỉ có là nàng, Sương Lang, Catherine, thậm chí là tam đại đế quốc quốc vương, đều từng có thỏa hiệp. Đây không phải một kiện mất mặt sự tình, ngược lại là trí tuệ một loại thể hiện. Nhưng lục thần khác biệt, từ hệ thống xuất hiện, hắn tính cách ngay tại bá đạo trên đường thẳng tiến không lùi. Không dung làm trái. Không dung chống cự, đối mặt hết thảy trở ngại đều lấy bạo lực phá hủy. Đây là lục thần hành tẩu con đường, mà siêu cao thiên phú cùng vô tận cố gắng, khiến lục thần có hành tẩu đầu này bá từng đạo đường vốn liếng. Lục thần tại quán triệt con đường của mình, ơ lên phát hiện không cách nào ngăn cản về sau, chỉ có thể đi theo lục thần, tìm quốc vương trợ giúp, chính là nàng biện pháp. Bệ hạ xuất thủ, quốc vương nếu như cũng xuất thủ, hẳn là có thể ngăn chặn những quý tộc kia. Đây là nàng ý nghĩ, cũng hướng phía Ritania quốc vương trần thuật lợi và hại. Chỉ là, quốc vương cũng có được lo nghĩ của mình. Hắn kỳ vọng giáo đình cùng các quý tộc đối kháng. Dạng này, hắn liền có chu toàn vốn liếng. Bởi vậy, hắn không muốn xuất binh. Về phần tà ma, lục thần tại tinh không giết quá ác. Bọn hắn căn bản cảm giác không đến tà ma diệt thế uy hiếp. Trình độ nào đó đến nói là lục thần làm bọn hắn đánh mất đoàn kết cơ hội. Nhưng rất nhanh, lục thần liền cho bọn hắn biểu hiện như thế nào diệt thế uy hiếp. Nhìn xem kia như trên đế chi mâu bình thường trượt xuống lưu tinh quang vũ. Dựa vào xem sau kính nhìn xem đại địa bên trên từng mảnh vết thương. Quốc vương trầm mặc cũng không có quá lâu. Mấy tức về sau, Ritania quốc vương liền mặt mũi tràn đầy tức giận đứng lên. Chỉ vào trong gương từng mảnh cháy đen cái hố. Hắn đang lớn tiếng chỉ trích, quý tộc, nhìn xem thần dân của ta đều tại gặp dạng gì cực khổ. Những cái kia sa đọa quý tộc đều đáng chết. Bệ hạ nhân từ, ta nguyện ý đi theo bệ hạ giết chóc hết thảy ác đồ. Còn thế gian một cái thanh minh, đúng đấy, quý trong tộc vậy mà ra dạng này sâu mọt, không thể chịu đựng, thánh nữ điện hạ. Ta vẫn luôn là tán đồng bệ hạ chí thiện chi đạo. Giết một người vì tội, đồ vạn người thành hùng. Mà bây giờ, lục thần có hủy diệt thế giới thực lực, lại chỉ trừng phạt ác nhân. Cũng bởi vậy, hắn giết chóc không còn là giết chóc, mà là chính nghĩa thể hiện, là nhân từ hóa thân. Bệ hạ là chính nghĩa hóa thân, là thế gian chí thiện a. Quả nhiên không hổ là chí thiện chi thần. Đây không phải một người hai người nói, mà là tất cả nhìn thấy mưa sao băng, cùng mưa sao băng đả kích sau mặt đất người phát ra cảm thán. Thỏa hiệp, cũng không mất mặt, đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người là bởi vì sợ hãi mà hướng phía lục thần thần phục. Những người nắm quyền là bởi vì sợ hãi, nghèo khổ nạn dân, thì là thực tình cầu nguyện, mà vô luận cái nào thế giới. Dân nghèo luôn luôn bị người cầm quyền nhiều. Bên trong thế giới số lượng này càng là khoa trương đến gấp trăm lần phía trên. Cũng bởi vậy, lục thần tín ngưỡng cũng không có bởi vì lần này kinh khủng tập kích biến ít. Ngược lại bởi vì quý tộc tử vong nhiều hơn vô số thành kính tín đồ. Nữ nhi của ta, bệ hạ báo thù cho ngươi. Ô ô ô ô, cuối cùng chết rồi, Hina. Cái kia vũ nhục ngươi hỗn đản đã chết, ta sẽ đi giáo hội, đi làm thần điện kỵ sĩ. Từng cái đau khổ dân nghèo đang hướng phía lục thần cầu nguyện. Vì lục thần cầu phúc, tăng vọt tín ngưỡng chi lực một nháy mắt khiến cầu nguyện chi hỏa ánh lửa đại phóng. Cái này khiến lục thần đều có chút mộng. Chuyện gì xảy ra, ta đều làm xong tín ngưỡng toàn bộ mất đi chuẩn bị rồi. Ngoặc kép. Nổi giận lục thần, nói cho thế nhân như thế nào thần linh chi nộ, như thế nào diệt thế khủng bố, cũng vì đột nhiên tăng vọt tín ngưỡng chi lực cảm giác được mộng bức, mà lớn như thế hủy diệt cảnh tượng rung động thế nhân. Cũng đem tinh không chung hai cái tà thần nhìn mộng, tại những cái kia hủ hóa quý tộc bạo lộ lúc, tinh không đại bạch tuộc cũng không có sợ hãi, ngược lại là ôm xem kịch vui tâm tình. Sai sử những cái kia hủ hóa quý tộc tìm kiếm toàn bộ quý tộc chỉnh thể bảo hộ. Hắn muốn nhìn lục thần đối mặt quý tộc chỉnh thể xoắn suýt dãy giụa dáng vẻ. Nhưng sau đó sự tình phát triển lại hoàn toàn ngoài hắn đoán trước. Đối mặt đọa lạc giả cùng che chở những cái kia sa đọa người quý tộc, lục thần không có chút nào thỏa hiệp, mà là phát khởi kinh khủng đại chiêu. Không chút do dự tàn sát hơn 1 triệu người. Kia quyết tuyệt biểu hiện khiến tinh không đại bạch tuộc cảm giác mình đối địch không phải chính. Thần, mà là cùng hắn đồng dạng lấy hủy diệt thế giới làm nhiệm vụ của mình tà thần. Hỗn đàn, bạo quân, người biết làm như vậy sẽ giết chết bao nhiêu người vô tội sao? Người biết làm như vậy sẽ suy yếu thế giới bao nhiêu lực lượng sao? Ngươi cái này mãng phu, ngu xuẩn, ngươi ngang ngược sẽ đem thế giới mang hướng tận thế. Tức giận Tinh Không Bạch Tuộc không ngừng tức giận mắng Lục Thần. Ngay cả Lục Thần muốn dẫn lấy thế giới đi hướng tận thế ngôn luận đều phát ra. Mà có loại này ý nghĩ không chỉ Tinh Không Đại Bạch Tuộc. Lục Thần điên cuồng biểu hiện thậm chí khiến Hoàng Hôn Chi Lang chủ động liên hệ lên tà ma chi khí. Phía dưới tên kia sẽ không là ngươi phái ra thuộc hạ đi. Ngươi có được che đậy chúng ta khí tức năng lực. Hắn cũng cho rằng Lục Thần là đồng loại của mình. Đáng tiếc, tà ma chi khí không có cái này năng lực. Lục Thần thật là chính thần, là chính nghĩa hóa thân. Thảo, hiện tại thần linh đều là làm sao vậy? Dạng này giết chóc các ngươi không sợ sa đọa sao? Lục Thần đương nhiên không sợ sa đọa. Trừng ác tức là dương thiện, đối mặt ác đồ, tuyệt không cho phép nhân nhượng. Đây là Lục Thần lý niệm, kiên trì lý niệm Lục Thần, một mực hành tàu tại chính xác con đường bên trên, là tại kiên định mình ý chí. Thậm chí, lần này đối mặt toàn bộ thế giới quyền quý người bão đoàn, Lục Thần không có thỏa hiệp, không có lựa chọn cùng sai lầm thông đồng làm bậy, mà là kiên quyết đối kháng. Kiên trì chính nghĩa, cũng đang đối kháng với quá trình bên trong thật lấy sức một mình uy áp toàn bộ thế giới. Làm chính mình ý chí đạt được quán triệt, cách làm này hoàn mỹ phù hợp Lục Thần bá đạo con đường. Thậm chí làm hắn bá vương chi đạo đều có tăng lên cực lớn. Đã tiếp cận thuế biến căn nguyên, vì mình lý niệm có thể cùng toàn bộ thế giới quyền quý giai tầng đối kháng. Cũng đang đối kháng với bên trong lấy bạo lực thu được thắng lợi. Đây không phải bá vương chi đạo. Cái gì là bá vương chi đạo? Bá đạo liền nên là như thế này. Nhìn xem trong thế giới hết thảy dựa theo lý niệm của mình vận hành. Lục Thần đối với bá đạo con đường có cực sâu lý giải. Hắn cũng hiểu rõ mình ý chí khoảng cách thuế biến không xa. Nhục thân cùng linh hồn đã thuế biến, năng lượng hạch tụ biến lập tức liền có thể thành công. Ý chí cũng tiếp cận thuế biến cực hạn. Ta rất nhanh liền có thể thần môn bốn thiên quan. Cảm ngộ tự thân, Lục Thần tại vui sướng. Mà Tinh Không chung hai cái tà thần thì là hai mắt đối mặt. Không biết nên làm gì bây giờ. Cuối cùng, vẫn là Hoàng Hôn Chi Lang mở miệng nói. Bây giờ nên làm gì? Không có những cái kia đọa lạc giả. Cho dù viện binh của chúng ta đến, có thể đột nhập thế giới bên trong, cũng vô pháp giết chết cái kia mãng phu. Người cũng biết hắn đến cùng có bao nhiêu thịt. Nghĩ đến cùng Lục Thần mấy lần đối chiến, không đề cập tới giết chết về sau phục sinh năng lực, chính là không có God Hand, hắn nhục thân cũng rất khó giết chết. Man vương huyết thống kèm theo vô tận cuồng nộ khiến Lục Thần chỉ cần có một tia huyết nhục liền có thể duy trì sinh mệnh. Hô hô hô, ta có thể một lần nữa kéo người nhập mộng. Tinh Không Bạch Tuộc còn tại nổi giận. Mình kế hoạch hoàn mỹ bị bạo lực phá hủy. Loại này bi thương là người khác khó mà lý giải. Nó còn duy trì lấy thanh tỉnh nghĩ biện pháp đã không dễ dàng. Nhưng biện pháp bị Hoàng Hôn Chi Lang bác bỏ. Vô dụng, nhìn xem cái này thế giới người đi. Bọn hắn đối cái kia bạo quân sợ hãi đã sâu tận xương tủy. Lại thế nào dụ hoặc, bọn hắn cũng sợ hãi bị cái kia mãng phu cho hủy diệt. Không dám nhận thụ chúng ta ban cho. Ta luôn cảm thấy hắn là đồng loại của chúng ta. Tà thần am hiểu chế tạo sợ hãi, để sợ hãi lên men khiến địch nhân hỗn loạn, cũng hấp thu sợ hãi trưởng thành. Nhưng bây giờ, tại bọn hắn khủng bố không có phát ra trước, Lục Thần đã tại tất cả nhân loại trong lòng lưu lại sợ hãi hạt giống. Toàn bộ thế giới sở hữu người, đối với Lục Thần sợ hãi đã siêu việt bọn hắn hai cái này tà thần. Có thể nói, vu sư thế giới bất luận cái gì nhân loại, tại tiếp nhận tà thần quà tặng lúc, đều sẽ nghĩ đến lần này kinh khủng mưa sao băng. Lục Thần dựa vào sợ hãi để vu sư thế giới người khỏi bị tà thần ăn mòn nỗi khổ, liên tục đề nghị bị phủ quyết. hoàn mỹ kế sách bị lục thần dùng bạo lực đâm thủng. Đủ loại hành vi khiến Tinh Không Bạch Tuộc có loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Mà vị này thích thao túng mộng cảnh tà thần vốn là có chút hỗn loạn. Hắn lý trí là tạm thời, hỗn loạn mới là lâu dài. Có thể duy trì dài như thế lý trí đã rất không dễ dàng. Mà lúc này, loại kia thẹn quá hóa giận cùng mọi việc không thuận cảm giác khiến Tinh Không Bạch Tuộc nổi điên. À, hỗn đàn, đã mưu kế vô dụng, vậy liền giết chết bọn chúng. Sau khi nói xong, Tinh Không Đại Bạch Tuộc thẳng tắp hướng phía thế giới vọt tới. Cũng tại công kích quá trình bên trong, hắn dẫn nổ đọa lạc giả bị ô nhiễm ấn ký. Lục thần dương quang chi thương vừa rồi đả kích mặt quá rộng. Cái này khiến lục thần mặc dù diệt sát những cái kia đọa lạc giả cùng trợ trụ vi nghiệt người, lại không cách nào đem tà ma ấn ký triệt để xóa đi. Nguyên bản, hắn muốn để giáo đình kỵ sĩ cùng mục sư chậm rãi thanh lý. Nhưng lúc này, những này ấn ký lại đột nhiên bạo phát. Cuồng bạo ấn ký tán phát tà ma chi khí muốn ô nhiễm thế giới ý chí. Kết quả nha, ảnh hưởng gần như không. Ảnh hưởng đương nhiên rất nhỏ. Thế giới ý chí thế nhưng là này phương thế giới trăm vạn năm đến vô số ý chí lắng đọng. Mênh mông như vậy ý chí cũng không phải tốt như vậy ảnh hưởng. Một cái thần linh vội vàng ở giữa bố trí nếu như vậy dễ dàng liền thành công. Lục thần chỗ linh khí đại lục sớm đã bị ô nhiễm. Có thể nói, muốn ô nhiễm thế giới, trong thế giới 1/3 sinh mệnh bị ô nhiễm là cơ bản nhất điều kiện. Còn có chính là mấy trăm hạng trung quỷ cảnh thất thủ. Mười mấy trở lên cỡ lớn quỷ cảnh rơi vào, vô tận tà ma chi khí từ thế giới bên ngoài tràn vào trong thế giới. Đem đại địa, bầu trời, sinh mệnh, hải dương, đều cho ô nhiễm đến 1/3. Thế giới ý chí mới có thể phát sinh vặn vẹo. Trước lúc này, thế giới ý chí đều có nhất định sức chống cự. Hiện tại 10 vạn cái ấn ký bộc phát, đọa lạc giả 10 vạn. Những người còn lại là trợ trụ vi nghiệt. Đối với thế giới ý chí mà nói, liền tương đương với bị côn trùng cắn một cái. Trực tiếp bạo phát, chuyện gì xảy ra? Được rồi, vừa vặn tỉnh chút, chờ một chút, đó là cái gì? Tà thần xâm nhập thế giới. Bọn hắn điên rồi. Nhìn xem dương nanh múa vuốt Tinh Không Đại Bạch Tuộc mang theo người vô tận thì thầm hướng phía mình vọt tới, lục thần hoàn toàn mộng. Hắn căn bản không nghĩ tới tà ma tại thế giới ý chí không có tiêu tán lúc liền xông lại. Ngươi là không sợ chết sao? Tại lục thần im lặng thời điểm, nương theo lấy Tinh Không Bạch Tuộc xâm nhập, một cỗ mang theo ô nhiễm cùng mùi hôi dị vật cảm giác tiến vào thân thể cảm giác xuất hiện ở thế giới ý chí ở vong. Cái này cũng kích phát thế giới ý chí bản năng phản kích. Liền như là nhân loại tế bào sẽ tự động thanh lý bệnh khuẩn bình thường. Thế giới ý chí phản kích cũng là cùng loại tại đây. Khác biệt chính là nhân loại bảo vệ thân thể khỏe mạnh cơ chế là bạch cầu. Mà thế giới ý chí thì là dùng lôi đình. Oanh long long, tại Tinh Không Đại Bạch Tuộc xâm nhập thế giới nháy mắt. Vô tận lôi đình xuất hiện ở bầu trời, như biển lôi bình thường đem Tinh Không Bạch Tuộc khốn trụ. Lốp bốp, kịch liệt lôi đình oanh tạc để Tinh Không Bạch Tuộc thân thể nổi lên một mảnh tiêu đỏ, như bị dùng lửa đốt. Các người đều đáng chết. Mưu kế của ta là hoàn mỹ. Các người vì cái gì không trúng kế? Chết, đều chết cho ta. Nhìn xem Tinh Không Đại Bạch Tuộc phát ra điên cuồng gào thét, đối cứng lấy lôi đình hướng mình vọt tới. Lục thần triệt để minh bạch, vị này tà thần xác thực điên rồi. Nhưng hắn trong lòng cũng có nghi ngờ địa phương. Linh khí đại lục Tinh Không trung tà thần cũng có một đám tên điên. Vì sao bọn hắn nổi điên lúc không xâm nhập thế giới? Dạng này, lục thần chỗ thế giới liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nơi đó chính thần nhiều như vậy, tà thần một khi tiến vào, tuyệt đối có đi không về. từng cái tiến vào, chúng ta nơi đó đã sớm thắng lợi. Chờ một chút, chính thần, gia hồn này xông tới sẽ không cho là chúng ta lưu không được hắn đi. Sự tình thật sự chính là lục. Thần nghĩ như vậy, tà thần nổi điên, nhưng cơ bản nhất đối với sợ hãi tử vong vẫn còn. Cũng bởi vậy, không có tà thần hội xâm nhập chính thần chỗ thế giới. Nhưng vu sư thế giới không có chính thần. Nơi này lôi đình cũng vô pháp tự chủ ngưng tụ thiên đạo lôi thần. Cho nên, tinh không đại bạch tuộc bản năng cho là mình xông tới không có tử vong uy hiếp. Nhiều nhất chỉ là thụ thương. Nhưng thương thế đối với tà thần đến nói đồng đẳng với không a. Về phần vì sao hắn tiến đến, tự nhiên là muốn đánh tơi bời phá hóa hắn kế hoạch. Để hắn nhức đầu lục thần dừng lại, giết không chết lục thần. Nhưng đánh tơi bời lục thần cũng có thể khiến điên rồi đại bạch tuộc ra một hơi. Điên rồi tinh không bạch tuộc tại bão táp tiến mạnh hướng phía lục thần vọt tới. Mà lục thần cảm nhận được đây hết thảy về sau. Không chỉ có không có e ngại, ngược lại cuồng tiếu lên, cũng có chút tự đắc. Ha ha ha, ta liền nói ta rất thông minh, ta ẩn tàng thực lực kế hoạch thành công. Tà thần đoán sai tình thế, cuồng tiếu lục thần không biết, hắn linh hồn chi quang sớm đã bị tà thần nhóm thấy được. Chỉ là, cho dù biết lục thần linh hồn thuế biến, tinh không bạch tuộc vẫn là không có coi là chuyện đáng kể. Thần mới có thể sát thần tư duy xâm nhập cái vũ trụ này tất cả sinh vật tâm linh. Lục thần đột phá, tại tà thần trong mắt. Chính là không có ý nghĩa tăng lên mà thôi. Như phần tử khủng bố thu được tăng lên. Tiến công lúc từ bom thịt người biến thành máy bay không người lái bom. Hải đăng chi quốc sau khi nghe được. Nha, cho một chữ đều thuyết minh hải đăng chi quốc coi trọng. Chỉ có bắc gấu cùng cái nào đó quốc gia. Thần, mới có thể giết ta. Thần, cái khác tăng lên căn bản không cần để ý. Đây chính là tà thần tư duy. Trình độ nào đó đến nói, loại này tư duy không tính sai lầm. Truyền kỳ xác thực rất khó sát thần, nhưng tà thần nhận biết không sai. Lục thần không bình thường a. Đối mặt công kích mà đến tinh không tà thần, lục thần cũng không lui lại, mà là trở về nhục thân. Cũng tại một tiếng gào thét về sau, cả người thân thể tại lôi điện kích thích hạ cực tốc tăng vọt. 1000m, 3000m, 5000m, 9000m, 13600m. Trong nháy mắt, lục thần liền biến thành một cái đội trời đạp đất. Toàn thân lôi đình quấn quanh sáu tay thần khổng lồ Titan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.